Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A27. Không ra hành ngọc sở liệu. Này đầu chúng ta đi lữ hành đi vừa mới bá xong đệ nhất kỳ. Kia đầu vài cái tương quan mục từ liền hàng không nguy bùa hot search. Nhất hỏa bạo một cái hot search là thăng cố tỷ tỷ lật xe thăng nàng không cần click mở. Cũng có thể đoán được Weibo mọi người đều đang nói chút cái gì. Khẳng định mãn bình đều là ha ha ha ha ha ha. Hành Ngọc đối hệ thống nói. Ta cảm thấy ta cùng thế giới này khả năng có chút từ trường không hợp trước kia ra tới hỗn. Trước nay đều là nàng tưởng lật xe mới có thể lật xe. Nàng tưởng ẩn sâu công cùng danh. Tuyệt đối là khinh phiêu phiêu phất tay áo bỏ đi, không mang theo đi bất luận cái gì một mảnh đám mây. Kết quả đi vào thế giới này, từ muốn phủng hồ ôn khải khởi, nàng này đã là lần thứ hai đại hình lật xe, thường ở bờ sông đi, nào có không ướt giày ha ha ha ha ha hệ thống xem diễn xem đến kia kêu một cái cao hứng. Linh náo nhiệt nhưng không dễ dàng nhìn đến, nó phải hảo hảo quý trọng cơ hội. Hành Ngọc bật cười, đảo cũng không lại dối dám, nàng đã quyết định thuận nước đẩy thuyền, hảo hảo nắm chắc lúc này đây cơ hội, làm ôn khải nhiệt độ nâng cao một bước, tắm gội lúc sau, Hành Ngọc ngồi ở trên sofa chặt chẽ theo vào Weibo hướng gió. Đem dư luận đều dẫn đường đến đối ôn khải có lợi một mặt. Nếm thử đem rất nhiều người qua đường đều dẫn lưu đến ôn khải Weibo. Theo sau. Nàng cắt ôn khải Weibo, lấy ôn khải miệng lưỡi biên tập một cái Weibo, này Weibo là cái dạng này, đoạn thứ nhất nói hắn chưa từng hoài nghi quá người đại diện, còn hướng người đại diện phun tào quá rất nhiều lần tiết mục tổ cố ý nhằm vào hắn. Đệ nhị đoạn, là ở vừa mới sự tình bại lộ sau, người đại diện nói cho hắn, đây đều là vì tiết mục hiệu quả cuối cùng một đoạn nội dung là. Ta ở trong tiết mục lật qua rất nhiều lần xe, nghiêm trọng hoài nghi bên trong đều có cố tỷ tỷ cầu cầu túy túy thân ảnh Weibo phía dưới bình. Luận đều là ha ha ha ha ha, cảm thấy này đối minh tinh, người đại diện chi gian cũng quá có ý tứ một ít. Còn có một ít bình luận nói, ha ha ha ha ha cầu cầu túy túy, ngoạ tao, nhà ta cố tỷ tỷ rõ ràng là cái thanh thủy xuất phù dung đại mỹ nhân. Không cần dùng này đó từ ngữ tới hình dung nàng hảo sao. Ta trong đầu đã phải có hình ảnh ha ha ha ha không được. Ta truy định này bộ tổng nghệ, muốn nhìn ôn khải đại hình lật xe hiện trường, cũng muốn nhìn cố tỷ tỷ đại hình lật xe hiện trường a à, còng quả xoài video ôn khải dùng chính mình tiểu. Hào soát Weibo, tự nhiên cũng thấy được này lấy hắn miệng lưỡi phát Weibo. Hắn mắt trợn trắng. Lại tức lại có chút buồn cười. Sao sao sao trận này marketing khởi với trùng hợp, ở Hành Ngọc thúc đẩy hạ hướng tới tốt phương hướng phát triển. Ôn khải Weibo chú ý nhân số từ sườn viết này bộ phim truyền hình bá xong sao. Liền vẫn luôn ngừng ở 600 nhiều vạn không như thế nào tăng trưởng quá. Hiện tại bất quá cả đêm thời gian, liền hung hăng bạo trướng mấy chục vạn fan. Thuận lợi bước vào 700 vạn đại quan, một giấc ngủ tỉnh, ôn khải nhìn đến cái này con số khi hơi kinh ngạc. Đối Hành Ngọc nói, ta xem như biết, vì cái gì như vậy nhiều minh tinh ham thích với tham gia tổng nghệ, trừ bỏ tổng nghệ kiếm tiền. Ngoài, cũng có tổng nghệ vòng phấn phi thường hiệu suất cao nguyên nhân ở đi. Cảm khái một phen, ôn khải liền đem điện thoại buông, cầm lấy kịch bản tiếp tục bối lời kịch. Hắn quay chụp càng ngày càng thuận lợi, đường hắn dần dần lý giải nam nhị cái này quyền thần tâm lý. Không cần Hành Ngọc chỉ điểm, ôn khải dựa vào chính mình nỗ lực liền diễn xuất làm đạo diễn vừa lòng hình ảnh. Tích lũy đã hơn một năm, hiện tại hắn kỹ thuật diễn đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ. Lại là thứ bảy, chúng ta đi lữ hành đi đệ nhị kỳ thuận lợi phát sóng. Này đương tổng nghệ vốn dĩ liền có đệ nhất quý nhiệt độ ở. Trải qua khoảng thời gian trước Weibo hot search lên men, càng là hấp dẫn một số lớn võng hữu. Phát sóng thời gian vừa đến, liền có rất nhiều người mở ra TV hoặc là dùng di động mở ra quả xoài video. Internet cùng TV đồng thời bá ra dưới tình huống này kỳ tiết mục cư nhiên lấy được 3.21 rating. Ở đồng thời đoạn trong tiết mục nhất kỵ tuyệt trần, Ôn Khải buổi tối không có sự tình muốn vội, lại lần nữa lôi kéo Hành Ngọc tới xem tổng nghệ. Hắn đúng lý hợp tình nói, ta có lý do hoài nghi ngươi tại đây một kỳ lại cõng ta làm sự. Nếu có lời nói, ta cần thiết trước tiên khiển trách ngươi, Hành Ngọc cười mà không nói. Đệ nhị kỳ tiết mục kéo dài đệ nhất kỳ phong cách. Bàn Thiến màn ảnh ít nhất, Ôn Khải màn ảnh phi thường nhiều. Bất quá đệ nhất kỳ còn có làn đạn vì Ban Thiến Minh bất bình. Tuyệt đối tiết mục tổ ác ý cắt nối biên tập, đệ nhị kỳ loại này làn đạn đã rất ít, đại gia trọng điểm đều đang xem Ôn Khải, thuận tiện chờ mong người đại diện Cố Hành Ngọc cũng có thể bị cắt tiến vào. Tiết mục tổ không có cô phụ các võng hữu chờ mong. Tiến độ điều dựa trung gian khi, Hành Ngọc xuất hiện vài giây màn ảnh, ở tiết mục tổ muốn làm sự. Làm Ôn Khải xuống bếp làm một bàn đồ ăn cấp mấy cái nữ khách quý ăn khi. Hành Ngọc nói, tiểu thiếu gia không hạ quá bếp, các ngươi này liền quá làm khó hắn. Kỳ thật ta cảm thấy tùy tùy tiện tiện xào một mâm cà chua xào trứng. Làm cánh gà chiên coca, lại đến cái khoai tây nấu xương sườn liền không sai biệt là mơ siêu, ha ha ha ha ha ở Cố tỷ tỷ. Nói ra nửa câu đầu khi. Ta liền biết nhất định còn có hậu tục tiểu thiếu gia cái này xưng hô ta như thế nào cảm thấy. Như vậy sùng đâu, hảo ngọt a, Cố tỷ tỷ quá đáng yêu. Đương nhiên, tiểu thiếu gia cũng thực đáng yêu thảm hề hề. Ta liền muốn biết tiểu thiếu gia hiểu biết đến Cố tỷ tỷ dụng tâm hiểm ác sao Ôn tiểu thiếu gia hắn. Hắn đương nhiên là tất cả đều đã biết. Hắn âm thầm nghiến răng, Hành Ngọc đệ viên kẹo que cho hắn. Nghiến răng nguyên nhân có khả năng là bởi vì thiếu canxi. Tiểu thiếu gia ngươi thiếu canxi sao? Ta hiện tại liền dùng di động cho ngươi mua canxi. Phim gai, cái này điểm còn sẽ đưa cơm hộp tới cửa. Ôn Khải tiếp nhận kẹo que. Xé đánh cháo trang giấy nhét vào trong miệng. Cắn đến đường kéo kẹt rung động. Hắn quay hàm hơi cổ. Ý đồ duy trì hung tợn bộ dáng. Không cần, ngươi không cần cố ý xuyên tạc ta nghiến răng dụng ý, đệ nhị kỳ bá xong. Ôn Khải cùng Hành Ngọc lại lần nữa thượng hot search. Tiểu thiếu gia cái này xưng hô ở phen gian truyền lưu khai. Đặc biệt là có thần thông quảng đại võng hữu bái đến Ôn Khải có khả năng là thị giá trị chục tỷ. Biển sâu tập đoàn tiểu thiếu gia sau, càng là làm hắn hoàn toàn chứng thực tiểu thiếu gia cái này xưng hô. Ngay cả được xưng là đoàn phim bạo quân đạo diễn, ở Ôn Khải đóng phim một lần quá hạn, đều cười sao sao khen nói, tiểu thiếu gia ngươi vừa mới biểu hiện không tồi a, không ngừng cố gắng, chúng ta đi lữ hành đi tổng cộng 8 kỳ. Mỗi một kỳ bá ra đều phải đồ một lần hot search bảng đơn. Ôn Khải cùng Hành Ngọc cũng thường xuyên lên hot search, ở dần dần tiếp cận kết thúc khi... Có một cái Ôn Khải nhân Cố Hành Ngọc tà giáo CP đương lặng lẽ thoát ra tồn tại cả mơ siêu có hay. Không người cảm thấy này một đôi hảo ngọt, KSWL, KSWL này đối CP giết ta trăm ngàn biến ô ô ô. Ta thật sự ái nghệ sĩ nhân người đại diện, mềm mại đáng yêu lại kiều khí cho con nhân soái đến làm người khép không được chân tiểu tỷ tỷ. Tiểu thiếu gia nhân đại ma vương Ôn Khải soát Weibo soát đến cuối cùng một cái bình luận. Cả người trong gió hỗn độn, mềm mại đáng yêu lại kiều khí cho con nhân soái đến làm người khép không được chân tiểu tỷ tỷ này. Rốt cuộc là cái quỷ gì hình dung từ, Cố tỷ tỷ là soái đến làm người khép không được chân không sai. Chẳng lẽ hắn không phải, Ôn Khải thật sâu hoài nghi, Lưu Bình có khả năng là hắn hắc phấn. Cho dù cái này bác chủ Weibo tên là Ôn Khải Khải tiểu áo bông. Hắn không có như vậy tiểu áo bông. Sao sao sao tổng nghệ bá xong. Ôn Khải Weibo chú ý nhân số thuận lợi đột phá 1.200 vạn đại quan. Hắn hiện tại nhiệt độ, đã có thể chen vào giới giải trí nhị tuyến hàng ngũ. Bởi vì chúng ta đi lữ hành đi này đương tổng nghệ. không ít lập tức đang ở Nhiệt Bá Tổng Nghệ đều hướng Ôn Khải vứt tới cành ô liu. Tưởng tình hắn đi đương đặc mời khách quý, thậm chí còn có một ít người theo dõi Hành Ngọc, lời trong lời ngoài khuyên nàng xuất đạo. Hành Ngọc không tính toán xuất đạo, cũng tạm thời không tính toán lại cấp Ôn Khải tiếp Tổng Nghệ. Nàng hiện tại đang ở giúp Ôn Khải chọn kịch bản phim. Muốn cho Ôn Khải truyền hình hướng đại màn ảnh phát triển. Thực mau, Hành Ngọc tỏa định một cái kịch bản phim, nghe nói có Gia Mộc, điện ảnh tên Thực Văn Nghệ, là một bộ thanh xuân vườn trường luyến ái đề tài điện ảnh. Nam chủ tên đã kêu làm Gia Mộc, Hành Ngọc sẽ chọn chung cái này kịch bản, có mấy phương diện nguyên nhân. Đệ nhất, Ôn Khải xuất đạo lâu như vậy, vẫn luôn không có chụp quá thanh xuân vườn trường đề tài điện ảnh. Lấy hắn ngoại hình, biểu diễn vườn trường thần tượng nam chủ kỳ thật phi thường có đại nhập cả mơ siêu đệ nhị. Ôn Khải không phải cái loại này thiên phú hình diễn viên. Hắn từ TV truyền hình đến đại màn ảnh cất bước không nên quá lớn. Hơn nữa này bộ ngọt ngào luyến ái điện ảnh ở 8 tháng đấy chính thức bắt đầu quay. Khẳng định là tưởng ở sang năm lễ tình nhân chiếu phơ mơ siêu luyến ái đề tài điện ảnh ở lễ tình. Nhân cái kia đặc thù khi đoạn chiếu phim, cơ bản bàn khẳng định thực ổn, phòng bán vé sẽ không kém đi nơi nào. Tuyển định lúc sau, Hành Ngọc liền liên hệ thượng nghe nói có Gia Mộc đoàn phim. Giúp Ôn Khải tranh thủ đến đơn độc thử kính tư cách. 8 tháng 12 ngày, nghe nói có Gia Mộc điện ảnh Official Weibo đã phát một cái Weibo. Quan tuyên điện ảnh mấy cái diễn viên chính, hơn nữa A còng bọn họ. Ngay sau đó, Ôn Khải chuyển phát Weibo, các fan đều tạc, nhãi con ngươi muốn đi đóng phim điện ảnh, nhãi con giỏi quá, đây là muốn hướng đại màn ảnh phát triển sao? Điện ảnh ra so TV ra cùng Tổng Nghệ ra địa vị đều phải cao. Nhãi con hướng vì ta nhìn ảnh tạo hình, cư nhiên là vườn trường đề tài, ô ô ô ô Khải Khải rốt cuộc muốn diễn vườn trường phim thần tượng. Khải ngươi gương mặt này không diễn ngôn tình nam chủ thật sự đáng tiếc vì Khải gương mặt này. Mặc kệ điện ảnh chất lượng thế nào ta đều có thể soát Ôn Khải soát một lát Weibo. Nhưng đầu đi hỏi Hành Ngọc, cố tỷ tỷ, chúng ta khi nào đi chụp hoang dại động vật bảo hộ công ích quảng cáo. Liền vào ngày mai buổi chiều, xuất đạo đã hơn một năm tới. Đây là Ôn Khải tiếp chụp điều thứ nhất quảng cáo. Công ích tính chất quảng cáo quay chụp thực nhẹ nhàng, một cái buổi chiều thời gian Ôn Khải liền chụp xong rồi. Không bao lâu, hắn cùng Hành Ngọc một khối bay đi thành phố B, nghe nói có ra một bộ điện ảnh này sẽ ở quốc nội đứng đầu Đại học B Đại Vườn Trường tiến hành. Quay chụp, khởi động máy nghi thức lúc sau, điện ảnh chính thức bắt đầu quay, bộ điện ảnh này 70% màn ảnh. Ôn Khải đều ăn mặc giáo phục, đương nhiên, vì đột hiện Ôn Khải nhan giá trị, giáo phục kiểu dáng nhìn thường thường vô kỳ, lại là hoàn toàn tu thân đính làm, đem Ôn Khải chân dài bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đóng vai nữ chủ diễn viên cũng không phải tân nhân, nàng chụp quá vài bộ điện ảnh, sợ Ôn Khải phải có kinh nghiệm không ít, ăn mặc váy khoản giáo phục, đã xanh miết lại xinh đẹp có sức sống. Ôn Khải nhìn chằm chằm trên người nàng giáo phục nhìn một hồi lâu. Đột nhiên xoay đầu trên dưới đánh giá một thân áo gió quần da Hành Ngọc. Cố tỷ tỷ, ngươi nếu không nếm thử tân mặc quần áo phong cách, ta cảm thấy ngươi xuyên giáo phục khẳng định rất đẹp. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Ngươi muốn làm sao? Ôn Khải nhún vai, ta không muốn làm sao a, chỉ là nhớ tới một câu ngạn ngữ, kêu nhập gia tùy tục vài ngày sau. Hành Ngọc thu được Ôn Khải vì nàng chuẩn bị mấy bộ quần áo. Kiểu dáng có chút bất đồng, nhưng đều là giáo phục. Hành Ngọc, ngoặc kép, Ôn Khải ôm cánh tay của nàng cầu xin. Xuyên đi, nhập gia tùy tục bốn chữ không phải như vậy dùng, này không quan trọng. Quan trọng là không thể lãng phí quần áo a. Ta chính là hoa giá cao tiền mua, Hành Ngọc không dao động. Lại đại giá đối tiểu thiếu gia tới nói đều không tính cái gì, Ôn Khải. QAQ bởi vì ở đại học quay chụp, người nhiều mắt tạp, Weibo thượng nhiều không ít Ôn Khải lộ thấu chiếu. hắn ăn mặc kiểu dáng đơn điệu giáo phục đứng ở đám người bên trong. Làm theo là trong đám người nhất Tịnh nhãi con, Hành Ngọc ảnh chụp cũng không ít, nàng ở tổng nghệ tuy rằng chỉ có ít ỏi màn ảnh. Vòng phấn trình độ lại so với Ôn Khải còn muốn khoa trương một ít. Bề đại vườn trường cảnh đẹp xưa nay là nhất tuyệt, Hành Ngọc nhàn rỗi xuống dưới, liền mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, làm tốt ngụy trang sau xách theo camera ở bê lớn đến chỗ lấy cảnh. Thời gian liền như vậy một chút qua đi, Hành Ngọc camera ảnh chụp, cây ngô đồng diệp từ tươi mới đến rơi xuống đầy đất. Ở 12 tháng chung, điện ảnh rốt cuộc thuận lợi đóng máy. Điện ảnh đóng máy sau, Ôn Khải cùng Hành Ngọc vẫn là không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cành đào sum xuê gần nhất vừa lúc ở Nhiệt Bá, Ôn Khải muốn cùng cành đào sum xuê tiết mục tổ một khối tham gia tổng nghệ. Tiếp thu vài gia truyền thông phỏng vấn, Hành Ngọc thân là hắn người đại diện, cơ bản đều sẽ vẫn luôn cùng tổ, đồng dạng không được nhàn rỗi, thật vất vả tuyên truyền xong, cuối năm liền đến, năm nay Ôn Khải nhân khí một đường tiêu thăng, cùng năm trước hoàn toàn bất đồng, hắn chịu mời tham gia vượt năm tiệc tối, biểu diễn một bài hát, còn chịu mời tham gia niên độ lễ mừng. Ở niên độ lễ mừng thu hoạch niên độ nhân khí nam minh tinh cái này giải thưởng. Chờ Ôn Khải cùng Hành Ngọc có thể rảnh rỗi. Chủ tịch đều sắp tới rồi. Ôn Khải lái xe đưa nàng hồi chung cư. Ngồi ở trên ghế phụ. Hành Ngọc cảm thấy nhàm chán. Duỗi tay mở ra xe tải âm nhạc. Tùy tiện tuyển đầu còn tính thích tiếng chung ca truyền phát tin. Ôn Khải dư quang liếc nàng liếc mắt một cái. Năm nay trừ tịch ngươi vẫn là chính mình một người ăn cơm tất niên. Kia bằng không đâu, Ôn Khải nhấp môi, trần chờ một lát, mới nói, ta ra tới bồi ngươi ăn cơm tất niên đi toàn gia đoàn viên nhật tử. Một người ăn cơm tất niên nhiều lẻ loi không được tự nhiên a. Hành Ngọc có chút kinh ngạc, không cần đi, ngươi còn muốn bồi ngươi ra ra, ngà Ôn Khải có chút thất vọng. Đại niên mùng một buổi tối a. Đổi cái thời gian bồi ta ăn không phải hảo. Đối, Ôn Khải tâm tình tức khắc trở nên nhảy nhót. Xe đã chạy đến Hành Ngọc chung cư mái nhà hạ. Ôn Khải một bên đem xe đình hảo. Một bên thử tính nói. Nghe nói có Gia Mộc ở lễ tình nhân ngày đó lần đầu. Kia cái gì, ta còn không có xem qua điện ảnh thành phiến. Trước kia ta xem chính mình chụp phim truyền hình, tổng nghệ, đều là lôi kéo ngươi một khối đi xem. Ngày đó ngươi có hay không thời gian, có thể hay không bồi ta một khối đi xem. Hành Ngọc giải đai an toàn động tác hơi đốn, ngươi nghe nói qua một câu câu nói bỏ lửng sao. Ôn Khải mờ mịt, cái gì, lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết Hành Ngọc cởi bỏ đai an toàn. Mở cửa xuống xe, Ôn Khải sửng sốt, vội vàng chiều nàng bóng dáng hô, cố tỉ tỉ, ta không nghe minh bạch. Hành Ngọc đứng ở cửa xe ngoại. Nhẹ nhàng cong lưng nhìn chăm chú trên ghế điều khiển Ôn Khải. Hơi hơi mỉm cười, ý tứ là, ta ngày đó đích xác có rảnh, bất quá ngươi lại xác định một chút, thật sự muốn mời ta đi rạp chiếu phim xem ngươi cùng người khác diễn vườn trường luyến ái điện ảnh. Ôn Khải, ngoặc kép, hắn này không phải không nghĩ nhiều sao. Bình thường ý nghĩ, lễ tình nhân nên đi xem luyến ái đề tài điện ảnh sao? Hệ thống một cái trí năng hệ thống, cảm giác chính mình hơi kém muốn cười ra trục trặc tới. Mời người mình thích đi xem chính mình cùng người khác chụp luyến ái điện ảnh. Mệt Ôn Khải có thể nghĩ ra như vậy tuyệt chủ ý tới. Ôn Khải ngượng ngùng nói, hảo đi, ta, hắn đột nhiên thông minh một hồi, đổi một bộ điện ảnh. Tác giả có lời muốn nói. Sao Ôn Khải chụp bảo hộ hoang dại động vật công ích quảng cáo tuyên truyền lời kịch thăng bảo hộ hoang. Dại động vật mỗi người có trách thăng. Thăng tổ tiên hoa mấy ngàn năm dạy chúng ta quyển dưỡng gia cầm. Không phải vì làm chúng ta lại đi ăn hoang dại động vật thăng sau này trương là dinh dưỡng dịch thêm càng. Cảm giác cầu dinh dưỡng dịch phải có sở tỏ vẻ. Mỗi gia tăng 2.000 bình dinh dưỡng dịch thêm càng một chương tháng này không có gì ngoài ý muốn. Mỗi ngày ngày 9 là cơ sở, có thêm càng là ở ngày 9 cơ sở có lợi hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác. phẩm, hết chương.